Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 347. Thống khoái, chú ý tới Bạch Mi tư thế chuyển đổi. Khổng Lệ phía sau một người tướng mạo cùng nhân tộc rất giống nhau yêu vương đột nhiên lên tiếng nói. Đại nhân cẩn thận, người này là nhân tộc đương kim kiếm đạo hạng nhất Bạch Mi. Từng lấy sức một mình, dung chuyển thiên ý, phía sau yêu vương nhắc nhở để cho ánh mắt của Khổng Lệ trong nháy mắt biến hóa. Nhìn chằm chằm ánh mắt của ả Bạch Mi nhiều mấy phần ngạc nhiên. Một mình dung chuyển thiên ý, có chút ý tứ, kia ta hôm nay liền muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không dung chuyển ta đây tôn thiên. Ngửa cổ ầm ỉ thét dài, Khổng Lệ lắc mình một cái. Hiển ra bản thân che khuất bầu trời nguyên hình chân thân. Một người toàn thân vũ nếu thanh kim, phía sau đuôi bình buộc, giang hai cánh ra có trăm dặm khổng tước, lệ tiếu dày đặc không trung, cư cao lâm hạ quan sát Bạch Mi, trung ương phù diêu ngũ hành thiên. Mở, phía sau buộc đuôi bình đột nhiên mở ra, vạn đạo trên hết cao quý. Tuân hóa vô cùng ngũ sắc thần quang chen chúc mà ra. Ngũ sắc thần quang bao phủ bên dưới. Hết thảy đều bị nhiễm phải một tầng ngũ sắc quang hoa. Tiếu, dương cánh bay lượn mà qua. Khổng Lệ phảng phất trở thành thế giới ngũ sắc chủ nhân. Quân lâm thiên hạ, dò xét thế giới tự mình. Thân ở Khổng Lệ trung ương phù diêu ngũ hành thiên trung. Bạch Mi nhất thời cảm giác với bản thân đối với thiên địa đại đạo liên lạc bắt đầu nhanh chóng suy yếu, phảng phất đặt mình trong ở một mảnh thế giới xa lạ chung. Không hổ là nguyên thai đại năng, đối với đại đạo lĩnh ngộ đã chạm đến căn bản, lấy tự thân chi đạo che giấu thiên địa chi đạo, tạo thành nhất phương chính mình chấp trưởng tiểu thế giới, mất đi đại đạo liên lạc. Mạnh hơn nữa tu sĩ ở ngươi phía thế giới này trong cũng bất quá là đợi làm thịt dê con đi. Không, thèm để ý chút nào lớn tiếng tán dương đến Khổng Lệ đạo này trung ương phù diêu ngũ hành thiên. Phương pháp, Bạch Mi luôn miệng khen, trong lời nói chân tâm thật ý lộ ra bội phục. Coi như ngươi biết hàng, ngươi yên tâm, ta nói rồi không giết ngươi liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Ta cho ngươi cơ hội làm cho ngươi tu thành nguyên thai. Đến thời điểm lại quang minh chính đại trấn áp ngươi. Bây giờ giết ngươi, một chút thú vui cũng không có. Bay lượn ở trên trời. Khổng Lệ giọng nói mang vẻ trời sinh cao ngạo cùng tôn nghiêm. Gần giờ phút này sử chiếm cứ toàn diện ưu thế. Nhưng trong lòng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đến nội tâm nguyên tắc. Ôi ôi! Ta mới vừa rồi mà nói cũng không phải là cầu xin tha thứ. Người trung ương phù diêu ngũ hành thiên quả thật cường đại vô cùng. Nhưng là lại có một cái lớn nhất thiếu sót. Nhìn tự do bay lượn trên không trung ngũ sắc thần. Quang hải lý Khổng Lệ. Bạch Mi từ từ nói. Thiếu sót. Đột nhiên bay qua đỉnh đầu của Bạch Mi. Thân hình khổng lồ trong chớp mắt biến trở về thân thể con người. Khổng Lệ chắp tay đứng ở trước mặt Bạch Mi, hai tròng mắt thần quang vụt sáng. Cái gì thiếu sót? Tu sĩ dựa vào thiên địa đại đạo mới có thể vận dụng thiên địa cự lực, tạo thành các loại uy năng, mà người trung ương phù diêu ngũ hành thiên có thể che giấu đại đạo. Cho nên chỉ cần là dựa vào thiên địa đại đạo tạo thành chiến lực tu sĩ, ở chỗ này cũng sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi. Nhưng là ở trong nhân tộc, có một loại tu sĩ đối với thiên địa đại đạo vận dụng lại ít vô cùng. Khăng khăng chuyên chú si mê với chỗ ở mình ý đồ vật. Có lúc có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, đúng không? Cười khẽ nhìn Khổng Lệ, Bạch Mi cho là mình lời đã nói đủ minh bạch. Khổng Lệ như vậy tồn tại, khẳng định đã nghe hiểu. Ngươi là nói tu sĩ võ đạo. Tu sĩ võ đạo ở tu sĩ nhân tộc chung là tuyệt đối loại khác. Từ một loại ý nghĩa nào đó vũ tu cùng kiếm tu có chút giống. Đều là một loại cực đoan tu sĩ. Chẳng qua là kiếm tu si là kiếm, mà Vũ Tu mê là thân mình, khiêu chiến cực hạn, không ngừng xông phá sự trói buộc của thân thể tu sĩ võ đạo. Có thể nói là toàn bộ trong tu sĩ đối với sức mạnh đất trời vận dụng ít nhất tu sĩ thuần túy sức mạnh thân thể, để cho tu sĩ võ đạo cho dù thân ở khổng lệ như vậy che giấu thiên địa đại đạo pháp môn chung. Đối với tự thân ảnh hưởng cũng không lớn. Thân là nguyên thai đại năng, khổng lệ suy nghĩ bén nhạy trình độ cũng là vượt xa người thường. Trong nháy mắt liền biết mình trung ương phù diêu ngũ hành thiên nhược hạng. Nhưng này thì như thế nào? Tu sĩ võ đạo ở nhân tộc đều là phượng mao lân giác. Trừ bọn họ, ta trung ương phù diêu ngũ hành thiên chính là hoàn mỹ. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là vũ tu không đúng. Ngươi biết dùng võ đạo cực cảnh. Ngươi cũng là tu sĩ võ đạo. Thanh âm một chút nói cao quáng tám. Khổng lệ khí tức đột nhiên rung một cái, nhìn về phía Bạch Mi. Không không không, ta là không thể giả được kiếm tu. Một bên khoát tay một bên cởi ra trên người đạo bào lộ ra bên. Trong một bộ màu vỏ quýt thiếp thân áo giáp, Bạch Mi đưa tay đem trên người áo giáp tê rồi một tiếng xé ra. Cô đông một tiếng như sấm rền nhịp tim ầm ầm vang lên. Đó là cái gì? Thấy Bạch Mi trên người màu vỏ quýt áo giáp, khổng lệ đồng tử chợt co rụt lại, bởi vì tại hắn cảm giác hạ, Bạch Mi trên người áo giáp cũng không phải là màu vỏ quýt kim loại hoặc là màu sắc nhuộm thành, mà là kim loại bị thiêu đốt tới trình độ nhất định lúc sẽ xuất hiện biểu hiện. Đem trên người mỏng như giấy trương giáp trụ cởi ra, ở trong tay bóp đem thành một quả cầu. Bạch Mi tiện tay đem bỏ vào trưởng môn chỉ hoàn trong. Cởi ra áo giáp kim loại, Bạch Mi trên người bắt đầu dần dần dâng lên một tầng nồng đậm xương trắng. Giấy giụa thân thể, Bạch Mi thân hình đột nhiên biến mất, sau đó chính là bịch bịch hai tiếng trầm đục tiếng vang. Yêu tộc đại quân phía sau hai tòa tầm thường tiểu sơn đột nhiên không khỏi tháp sụp. Một cái nháy mắt, Bạch Mi xuất hiện lần nữa. Lúc này khổng lệ sắc mặt đã có nhiều chút lộ vẻ xúc động. Thân thể ngươi lại cường đại như thế, có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Trước Bạch Mi đi ra ngoài Đông Hải tìm tế luyện tỏa yêu liên tài. Liệu Nịch Hải Thiết lúc đã từng cùng Thiết Thần Đào đảo chủ Thiết Đạo Nhân ngoài ý muốn gặp phải thiên địa kỳ thú Vũ Đạo Thần Viên sinh con. Bởi vì sinh con vui sướng, Vũ Đạo Thần Viên thiên phú hiện ra hết, gián tiếp ngộ ra một bộ nhục thân rèn luyện phương pháp truyền thụ cho Bạch Mi cùng Thiết Đạo Nhân. Cái này có Vũ Đạo Thần Viên sáng chế ra thể xác rèn luyện phương pháp, có thể nói tinh diệu tuyệt luân, hơn xa Bạch Mi trước gặp qua bất kỳ một môn. Đang tu luyện bộ này pháp môn sau, Bạch Mi ở kim đan cảnh đã coi như là trên trung bình chi lưu, thể xác lần nữa lấy được rèn luyện, hấp thu đại nhật lực đúc luyện nhục thân pháp môn lý niệm, để cho Bạch Mi đột nhiên kỳ tưởng dùng phong thịnh kim nguyễn bột ở bên ngoài thân tạo thành một đạo áo giáp, khóa lại đại nhật lực, tăng cường hiệu quả rèn luyện. Lúc này Bạch Mi nhục thân cường độ ngay cả chính hắn đều không cách nào tính toán. Mà như thế khổ tâm chế tạo nhục thân, Bạch Mi cũng là vì thí nghiệm trong lòng một cái đã tưởng tượng rất lâu ý nghĩ. Giải trừ phong thịnh kim nguyễn bột áo giáp, Bạch Mi nhục thân chi lực được toàn bộ nở rộ. Cường đại nhục thân để cho Bạch Mi khí huyết hùng hậu trình độ đạt tới một cái nghe rợn cả người. Cảnh giới, độ ấm thân thể đều bắt đầu bốc hơi trong không khí lượng nước, tạo thành xương trắng. Cầm trường kiếm, Bạch Mi hít sâu một hơi, co giúp lại tu vi, tận tình bày tỏ đến sức mạnh thân thể. Nhục thân tăng cường, Bạch Mi kiếm khinh phong thêm được liền lần nữa lấy được bộ phận giải phong. Không dùng võ nói cực cảnh, Bạch Mi đơn thuần sử dụng nhục thân tốc độ, giống như là một đạo cực quang, trong nháy mắt liền chạy đến trước mặt khổng lệ. Trường kiếm trong tay thượng tinh diệu kiếm pháp tận tình khơi thông. ở Kiếm Khinh Phong thêm được hả? Bạch Mi tốc độ công kích quả là nhanh khen. Cái gì? Cặp mắt một chút trợn to, giơ tay đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang ngăn cản Bạch Mi mưa rông gió giật như vậy công kích. Khổng Lệ căn bản không nghĩ tới Bạch Mi lại thật muốn võ đạo tu là như thế. Xông lại cùng hắn cận thân nhục bác. Nhanh như vậy tần suất công kích, hắn làm sao có thể bị buông tha? Cường đại thô bạo kiếm khí kiếm quang, hoàn toàn lấy tinh diệu chiêu thức kiếm pháp ứng địch, đột nhiên để cho Bạch Mi tâm lý xuất hiện một đạo đã lâu sợ hãi. Loại cảm giác này thật lâu không có hai tay thi triển quen thuộc kiếm chiêu. Nắm chặt trường kiếm, thân hình tự nhiên lưỡi kiếm cảm giác để cho Bạch Mi tìm tới chính mình còn phi thường nhỏ yếu lúc. Đối với kiếm đạo đơn thuần nhất thích, Bạch Xà Thổ Tín chợt rút kiếm xoay người lại. Bạch Mi cánh tay phải khúc đàn mãnh kích, trường kiếm trong tay giống như là một con cự mãng phun ra lưỡi rắn một dạng ầm ầm đâm thủng trước mắt không gian, trực tiếp chạy đến trước mặt Khổng Lệ. Đinh, mũi kiếm bị Khổng Lệ đầu ngón tay hung hăng đàn trở về, chấn Bạch Mi máu tươi đầy tay. Bị Khổng Lệ phản kích thành như vậy, Bạch Mi nhưng cũng không nổi giận, ngược lại cười lên ha hà. Thống khoái, thống khoái, mờ mịt mấy chục năm, hôm nay mới biết cái gì gọi là đau, cái gì gọi là nhanh, cái gì gọi là thoải mái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.